Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ta thật không phải lưu manh. Thượng, chương 3, ta thật không phải lưu manh. Thượng, có tình huống, Lạc Phong lúc này dừng bước lại, nín thở ngưng thần, nhìn phía âm thanh truyền đến địa phương. Xuyệt, Hoa Tử ngươi nhỏ giọng một chút. Nếu như bị người khác phát hiện chúng ta liền xong. Một âm thanh khác nghe vào tuy rằng không phải như vậy hèn mọn, thế nhưng là rất quái dị. Thật giống như là cố nén đau bi đang nói chuyện như thế. Đại ca, sợ cái gì, ta đều dẫm lên điểm. Ban ngày bình thường vào lúc này, nơi này căn bản là sẽ không có người đến. Cái kia gọi Hoa Tử người hiển nhiên là rất yên tâm. Ngay ở Lạc Phong phía trước cách đó không xa, hai người biểu hiện lén lén lút lút, biểu hiện trên mặt tràn đầy dâm đãng, con mắt vẫn khóa chặt ở trước mặt bọn họ nằm trên người một người. Đây là một người phụ nữ, đen thui tú lệ, tóc dài phiêu phiêu rối tung ở hai vai, không thi phấn trang điểm trắng nõn hai gò má tựa hồ óng ánh có thể chảy ra nước, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, mê người môi anh đào, không một không đang nói rõ đây là một mỹ nữ, trong ngủ mê ngủ mỹ nhân. Nàng cái kia bộ ngực cao vút, theo hô hấp đều có quy luật phập phồng, vóc người thon thả, hai chân tinh tế, trên chân ngọc dẫm một đôi khéo léo màu trắng bình để giày sang đan. Chỉ là đan từ ăn mặc và khí chất phương diện, liền có thể phán đoán ra được thân phận của nàng nhất định không giống bình thường. Thế nhưng hiện tại nhưng rơi vào hai cái như là tên côn đồ cắc ké như thế trong tay người. Lạc Phong cảm giác được có chút buồn cười, cũng không có vội vã hiện thân, mà là một bên lặng lẽ quan sát. Nếu sẽ không có người quấy rối, vậy chúng ta liền mau mau giải quyết. Lão tử nhưng là thật nhiều ngày đều không chạm nữ nhân. Khà khà, ta cũng là. Hai người vừa nói, Lạc Phong liền biết rồi. Hai người kia chính là bụng đói ăn quàng, hơn nữa lại vận may đụng vào như thế một nữ nhân xinh đẹp. Cái kia cầm đầu cao cá nam ngồi xổm nữ nhân bên cạnh, sau đó có chút kích động đưa tay ra, từng điểm hướng nữ nhân bộ ngực cao vút mặt trên tìm kiếm. Nếu như đây là một khủng long cấp bậc em gái, Lạc Phong nhất định sẽ nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng đây là một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ. Như vậy Lạc Phong liền biểu thị chính mình không nhìn nổi. Khụ khụ, cao cá nam nguyên bản suýt chút nữa đụng tới mỹ nữ bộ ngực tay. Bởi vì này thanh ho khan đột nhiên run rẩy lại. Chợt hắn cùng một cái khác gã bỉ ổi cấp tốc xoay người nhìn về phía Lạc Phong. Khi bọn họ nhìn người tới lại là một ăn mặc đồng phục làm vệ sinh phục tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Thời điểm, cao cá nam lúc này đầy mặt tức giận hống lên. Nơi nào đến ngu ngốc, mau mau cho lão tử cút. Lạc Phong nhưng là khẽ cười một tiếng. Tự mình nói rằng, các ngươi dáng dấp như vậy, nhưng là rất nguy nha. Rất nguy, một hạ thấp công nhân làm vệ sinh mà thôi. Cũng dám đối với lão tử việc làm quơ tay múa chân. Cao cá nam đứng lên, lỏng ra xương tay, cười gằn lên. Ngày hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là không được. Dứt lời, cao cá nam liền giơ lên quả đấm to lớn, hướng Lạc Phong chạy tới. Ở trong mắt hắn, Lạc Phong chính là một yếu đuối mong manh tiểu tử, mà hắn vóc người cao lớn. Thu thập như vậy một gia hỏa, chuyện này quả là chính là chuyện dễ dàng. Thậm chí hắn đã thấy Lạc Phong bị hắn đánh quỳ xuống đất xin tha tình cảnh. Cao cá nam tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền ép đến Lạc Phong trước người, nắm đấm không có bất kỳ dừng lại hướng Lạc Phong trên đầu vung tới. Hắn có đầy đủ tự tin, cú đấm này xuống liền có thể làm cho tên trước mắt này đánh gục. Ầm, một đạo tiếng vang nặng nề phát sinh, mà cao cá nam nụ cười nhưng là đọng lại ở trên mặt. Lạc Phong nắm đấm chẳng biết lúc nào chống đỡ ở bụng của hắn, khí lực không xưng được lớn, thế nhưng Cao Cá Nam lại có thể cảm giác được. Ở bụng mình, lấy Lạc Phong nắm đấm vì là vị trí trung tâm, tỏa ra một luồng kịch liệt cảm giác nóng rực. Nương theo cảm giác nóng rực mà đến, chính là cái kia như xót ruột, giống như đau đớn. Nhưng mà vẫn không có chờ Cao Cá Nam thống gọi lúc đi ra, Lạc Phong lại bỗng nhiên hướng về bước về phía trước một bước. Cái tay còn lại nhẹ nhàng khoát lên Cao Cá Nam trên bả vai. Ngươi muốn làm gì? Muốn giãy giụa? Cao Cá Nam bỗng nhiên liền phát hiện mình lại không cách nào nhúc nhích. Loại này chuyện quái gì? Hắn căn bản cũng không có gặp được. Bởi vậy trong mắt trong nháy mắt liền tràn ngập vẻ kinh hãi. Lạc Phong trắng nõn trên khuôn mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Thân là một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh, chức trách của ta tự nhiên chính là thanh lý rác rưởi, không cho hoàn cảnh chịu đến ô nhiễm. Ngươi, Cao Cá Nam mới vừa há mồm nói ra một chữ, âm thanh im bặt đi, cũng không phải những nguyên nhân khác, mà là hắn nói không ra lời. Chuyện quái dị liên tiếp phát sinh ở hắn trên người mình. Thậm chí hắn đều ở ngờ vực, trước mắt người này có phải là quỷ. Liên tục trải qua hai lần chuyện khó mà tin nổi, để hắn trái tim nhỏ trong lúc nhất thời không có cách nào chịu đựng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện ngất đi. Thế nhưng hắn bây giờ, liền ngất đi cũng đều có điều là một hy vọng xa vời. Ở Lạc Phong hết sức sự khống chế, hắn hiện tại đầu óc có thể nói là trước nay chưa từng có tỉnh táo. Bởi vậy trong lòng tồn tại cái kia cỗ cảm giác sợ hãi, cũng là mở rộng gấp mấy lần, có điều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thân thể của hắn lại có thể hoạt di chuyển, thật giống như vừa nãy cái kia cỗ cảm giác là ảo giác của chính mình như thế. Nhưng Cao Cá Nam rất rõ ràng, này tuyệt đối không phải ảo giác. Còn cần ta động thủ nữa sao? Lạc Phong câu này giống như ma âm vang ở Cao Cá Nam bên tai, càng làm cho thân thể của hắn đột nhiên run cầm cập lại. Đi, tuyệt đối không thể lại đáng chú ý trước người này. Cái ý niệm này bay lên sau, cũng lại lái đi không được. Không, không cần, tự chúng ta cút. Cao Cá Nam cuống quýt lắc đầu. Sau đó hướng cái kia còn có chút mê man gã bỉ ổi kêu lên. Hoa tử, đi nhanh lên. Gã bỉ ổi đầy mặt không tình nguyện. Hắn căn bản không nghĩ ra rõ ràng liền muốn đắc thủ. Vì là đại ca gì muốn dẫn chính mình đi? Lẽ nào cũng là bởi vì cái này mới nhìn qua gầy yếu công nhân làm vệ sinh sao? Gã bỉ ổi trong lòng là 100 không tin. A, đại ca, chúng ta nhưng là mới ngươi ma túy a. Ta nói đi nhanh lên, ngươi rất sao lỗ tai điếc vẫn là liền lời của lão tử đều không nghe. Gã bỉ ổi lời còn chưa nói hết, liền bị Cao Cá Nam thô bạo đánh gãy. Hắn hầu như là ở cạnh hống, mau mau cùng lão tử đi. Nói xong câu này, Cao Cá Nam trực tiếp liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Gã bỉ ổi ngẩn người, lập tức vội vàng đuổi theo. Lạc Phong nhìn hai người rời đi bóng lưng cười cợt, sau đó liền nhìn về phía còn nằm trên đất hôn mê mỹ nữ. Đây là một cực mỹ nữ nhân, Lạc Phong không phải không thừa nhận, cứ việc hắn gặp vô số mỹ nữ, so với nữ nhân này xinh đẹp hơn cũng có thật nhiều. Thế nhưng trên người nàng khí chất, nhưng là gần như không tồn tại. Suy nghĩ một chút, Lạc Phong vẫn là quyết định cứu người cứu được để, dù sao chuyện này làm sao nói cũng là một mỹ nữ. Liền Lạc Phong liền khom người xuống, sau đó giơ lên hai cái cánh tay hướng mỹ nữ thân đi, chuẩn bị đem nàng ôm lấy đến. Nhưng mà vào lúc này, mỹ nữ lông mi thật dài khinh hơi run rẩy mấy lần. Sau đó nàng liền mở mắt ra, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Lạc Phong động tác cũng mạnh mẽ đình chỉ lại. Có điều hắn vào lúc này động tác này là rất dễ dàng khiến người ta gây nên hiểu lầm. Liền tỉ như người mỹ nữ này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.